Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256, cây ăn quả. Trái cây, cướp đoạt người, kẻ ngoài lai, nhưng vì cái gì tất cả mọi người đều muốn tại cái này trước mắt, chỉ nhìn chằm chằm ta giết đâu? Lâm Phong nghi hoặc không hiểu, lại thì thào một tiếng, ngươi chỉ sợ còn không biết mình có bao nhiêu đặc thù. Tương Lai Pháp Thân cười lạnh, nói như vậy, ngươi lúc trước chỗ sách khái niệm, hoàn toàn chính xác tồn tại, ta cũng có khả năng sẽ gặp phải, đến từ cái khác luân hồi mình truy sát, bởi vì cây ăn quả chỉ có một viên, nhưng trái cây lại có vô số. Lại có tư cách cướp đoạt người có hạn. Trái cây thành thục trước ăn có độc, nhưng thành thục sau ăn lại dinh dưỡng kinh người. Bởi vì cướp người quá nhiều, bọn họ có thể làm chính là tận khả năng đoạt. Cướp càng nhiều, ăn càng nhiều, người cũng liền càng thêm cường tráng, cũng liền có năng lực đến cướp đoạt càng nhiều trái cây, hình thành tốt tuần hoàn. Mà lúc này xuất hiện một vấn đề, có chút cường tráng người rất lòng tham, vì có thể làm cho mình ăn vào càng nhiều trái cây, liền sẽ bắt đầu đồ sát không giành được trái cây người. Bởi vì hắn làm không được khuyên người khác không đoạt, cho nên biện pháp tốt nhất chính là giết sạch cái khác cướp đoạt trái cây người, độc chiếm cây ăn quả. Dạng này lại không ai có thể lại cùng hắn đoạt, hắn có thể càng không ngừng ăn hết, càng ngày càng cường tráng, thẳng đến cây ăn quả tích lũy vô cùng vô tận trái cây đều bị hắn ăn xong. Chỉ còn lại có trụi lủi cây ăn quả, mà lúc này thực lực của hắn đã không người có thể so sánh. Cướp đoạt trái cây người là như thế nào đản sinh? Nhân số ngươi lại là như thế nào đi định giá? Ta muốn bọn hắn không có khả năng tại cây ăn quả sinh ra trước liền tồn tại a. Cái này hiển nhiên vi phạm lẽ thường. Cái nào thế giới đều như thế? Lâm Phong đột nhiên đặt câu hỏi, đánh gãy Tương Lai Pháp Thân miêu tả. Tương Lai Pháp Thân lắc đầu. Hắn tựa hồ rất thích Lâm Phong đưa ra cây ăn quả luận. Kiên nhẫn giải thích nói, liên quan tới cây ăn quả giả thiết, ta được bổ sung một cái mấu chốt khái niệm. Đó chính là cây ăn quả sinh ra tuyệt đối so bất luận kẻ nào đều sớm. Thậm chí là nói, chính là bởi vì có cây ăn quả, mới có thể xuất hiện những cái kia cướp đoạt người. Đây thật là cái bản thân xung đột ví von. Lâm Phong nhíu mày, nói, không có vật gì là từ có đến không bắt đầu. Vạn sự vạn vật đều là từ không tới có. Đồng thời tất nhiên sẽ có một cái quá trình. Như lời ngươi nói cướp đoạt người, bọn họ giống như là không có quá trình tồn tại. Cái kia không phải là ngươi chỗ đưa ra sao? Tương Lai Pháp Thân cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói, quá trình là có, đó chính là cây ăn quả sinh ra về sau, kết xuống quả thành thục, nhưng lại bởi vì không có bị người ngắt lấy, trái cây càng ngày càng cường đại, cho đến có được ý thức biến thành người. Ta cũng không thừa nhận ta là trái cây biến. Cho dù là ví von, Lâm Phong nhún vai. Tương Lai không nhìn, tiếp tục nói, có lẽ từ trái cây biến thành đám người, sẽ kinh lịch một đoạn trống không ngây thơ kỳ. Tựa như lời ngươi nói, cái này cần một cái cần phải trải qua quá trình. Bọn họ sẽ dần dần có trí khôn, biết được mình cùng người khác tồn tại, cùng ăn hết trái cây tác dụng. Sự tình luôn có tuần tự. Nhóm đầu tiên từ trái cây biến thành đám người, bởi vì thứ tự trước sau, năng lực có mạnh yếu, tri thức rất có hạn, có lẽ không nhìn thấy những người khác, có lẽ còn không hiểu đối cái khác người sinh ra sát niệm. Độc bá cây ăn quả, nhưng bọn hắn đều biết ăn trái cây sẽ trở nên cường đại. Thế là một trận tranh đoạt trái cây chiến đấu kéo ra màn che. Bởi vì mạnh yếu có khác, trước sinh ra đồng thời ý thức được trái cây tác dụng người, tất nhiên là cướp đoạt thôn phệ trái cây nhiều nhất người. Hắn thậm chí có chút ý thức được, chỉ cần không ngừng nghỉ nuốt rơi những thứ này trái cây, liền sẽ không lại xuất hiện cùng loại bên người những thứ này cùng hắn cướp đoạt người. Cho nên, càng ngày càng nhiều người sinh ra loại ý thức này, cướp đoạt nhân số bởi vậy bị cố định xuống tới, sẽ chỉ có giảm bớt, không có gia tăng. Lâm Phong như có điều suy nghĩ, không sai, xem ra ngươi có nghiêm túc nghe giảng, tương lai pháp thân khó được cười, cười có chút đắng chát chát. Lâm Phong phát giác được, trong lòng hơi động, đột nhiên mà hỏi, cái thứ nhất từ quả hóa thành người, tất nhiên cũng cường đại nhất, tất nhiên cũng là sớm nhất đối cái khác cướp đoạt người sinh ra sát niệm, muốn độc bá cây ăn quả người. Hắn có phải là đối với ngươi làm qua một chút đáng sợ sự tình? Tựa như ta trước đó đối với ngươi như thế. Tương lai pháp thân thần sắc trở nên hờ hững, cực đoan so sánh thực lực, tất nhiên sẽ sinh ra cực đoan mạnh yếu đối kháng. Mạnh nhất cái kia muốn giết sạch tất cả so hắn yếu. Nhưng hắn nhưng lại không biết, cân đối cục diện mới có thể áp chế xung đột, cho nên hắn chết rồi. Bởi vì những kẻ yếu liên hợp, Lâm Phong thử dò xét nói, đúng vậy, những kẻ yếu quả quyết liên hợp lên, giết chết người mạnh nhất, nhưng người mạnh nhất đổ xuống, lại sẽ có mới người mạnh nhất xuất hiện, tại biết dạng này tranh đoạt vĩnh viễn không cuối cùng về sau. Cái kia mới người mạnh nhất chủ động lui một bước, tại đẫm máu vết xe đổ dưới. Hắn biết mình không cách nào làm được đối kháng tất cả kẻ yếu, liền chế định một cái để những kẻ yếu hài lòng quy tắc. Tương lai pháp thân thở dài, cân đối, Lâm Phong ánh mắt như lửa, chỉ có cân đối mới sẽ không xuất hiện cái gọi là mạnh yếu. Quy tắc kia tất nhiên là vì duy trì cân đối mà sinh ra. Ai cũng không muốn trở thành người mạnh nhất. Cái kia dứt khoát liền mọi người đồng dạng, vứt bỏ mạnh yếu khác biệt, công bằng tranh đoạt trái cây. Ngươi đoán không lầm, nhưng lại xem nhẹ một cái vấn đề chí mạng. Tương lai pháp thân tiếng thở dài lớn hơn. Không, đó chính là ta muốn hỏi. Chân tướng rốt cục đi vào công bố thời khắc. Lâm Phong gằn từng chữ một, thế gian tuyệt đối không tồn tại tuyệt đối cân đối. Dạng này cân đối cục diện cuối cùng rồi sẽ bị đánh vỡ. Như vậy mời ngươi cái này cướp đoạt người một trong nói cho ta. Phải chăng bởi vì trái cây bị ngắt lấy hầu như không còn, các ngươi không đường có thể đi, cho nên cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tranh đấu lẫn nhau, đoạt được cuối cùng mấy quả trái cây có được quyền, hoặc là cái khác ngoài ý liệu biến cố. Lời này rơi, tương lai pháp thân lại là đen lên mặt. Đây là cái thứ mấy vấn đề rồi? Ngươi không phải đã nói trả lời ba cái à? Lâm Phong nghe vậy, cười nhạt nói, câu trả lời của ngươi đều phục vụ tại ta chỗ đưa ra vấn đề mấu chốt. Tại vấn đề mấu chốt không có bị giải đáp xong trước đó, dâu ria không đáng kể chi nhánh, đều chính là ngươi vì vấn đề mấu chốt làm ra bổ sung, không đưa vào chính thức giao dịch điều kiện bên trong. Thật sao? Ta làm sao nhớ kỹ ngươi vấn đề mấu chốt là hỏi ta cùng cái kia tại đọa tiên lĩnh xuất hiện tương lai pháp thân phải chăng cùng một người đâu? Tương lai pháp thân không chút nào nhường cho. Vậy cái này coi như vấn đề thứ hai à? Lâm Phong lui một bước, không có hùng hổ dọa người. Hắn qua muốn hiểu rõ chân tướng sự tình. Nhất là cách chân tướng gần như vậy thời khắc, tương lai pháp thân vừa bất đắc dĩ thở dài, hồi tưởng lại Lâm Phong đưa ra vấn đề, thần sắc trở nên có chút tiêu điều, dẫn đến cân đối cục diện vỡ tan nguyên nhân, không phải là không có quả, mà là cây ăn quả phát sinh kịch biến, phía trên quả chỉ còn lại có một viên. Ta, Lâm Phong con ngươi đột nhiên co lại. Đây chính là ngươi nói ta nguyên nhân đặc biệt. Cái này sao có thể? Không có gì không có khả năng. Tương lai pháp thân ngữ khí băng lãnh đến cực hạn, cướp đoạt đám người đi ra cây ăn quả thế giới, nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa, đồng thời gặp được không thể vãn hồi trọng đại thất bại. chờ bọn hắn muốn trở về cây ăn quả khu vực, muốn thôn phệ trái cây thu hoạch lực lượng lúc, lại phát hiện nguyên bản khắp cây trái cây, chỉ còn lại có một viên, là đánh bại cướp đoạt đám người kẻ ngoại lai. Hắn đem tất cả trái cây đều xóa bỏ, cuối cùng còn lại viên kia, hay là bởi vì cây ăn quả nguyên nhân, vì tất cả bảo trụ tự thân, nó đem tất cả dinh dưỡng đều tập trung vào một viên trái cây bên trên, làm hướng ra phía ngoài người đến báo thù hy vọng. Mà viên kia trái cây chính là ta. Lâm Phong chấn kinh, chân tướng vẻn vẹn chỉ là để lộ ra một góc của băng sơn, nhưng lại để Lâm Phong như nơi đây khó có thể chịu đựng. Sau đó, tương lai pháp thân lại muốn nói ra cái gì cực lớn bí ẩn. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.